Chiến thần Hào Môn, chương 1534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cảm giác biệt khuất này làm cho Phương Uy rất khó chịu. Phương Uy quay đầu, nhìn thoáng qua cái khác mấy gia trưởng lão, từ trong mắt của bọn họ rõ ràng có thể chứng kiến cái loại này hoài nghi càng ngày càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ là phụ trách đem tin tức mang về, mỗi bên gia có nguyện ý hay không, trả giá thật lớn tới chục người ta không thể cam đoan. Hắn cắn răng nói, ta hy vọng các ngươi có thể thanh tỉnh một điểm, không nên chúng tiểu tử này kế ly gián. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài cái trưởng lão chỉ là hừ một tiếng, không nói gì. Người ở dưới mái hiên, bọn họ hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh muốn nhốt bọn họ phản kháng chính là chết, không ai trở về ngốc đến, cho Giang Ninh động thủ lý do. Mà Phương Uy, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này bọn họ nơi nào còn có thể tin tưởng hắn, nghĩ kỹ lại, đây hết thảy tuyệt đối là Phương gia cùng Giang Ninh liên thủ, cố ý hãm hại hắn nhóm cái khác bảy nhà. Không người để ý Phương Uy cũng biết mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lạnh lùng nhìn Giang Ninh liếc mắt. Người thả ta trở về, nhất định sẽ hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy khiêu khích nói. Giang Ninh không để ý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngoắc tay, người của hai bên toàn bộ giải tán, nhường ra một con đường. Phương Uy hừ một tiếng, không thèm nói. Nhác lại, lập tức bước nhanh ra ngoài, không đi nữa, hắn sợ mình cũng không đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cực đạo võ quán đi ra, Phương Uy nhìn hai bên, một mảnh đen kịt rậm rạp chằng chịt người cũng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Cái này, có chừng hơn ngàn người. Không ngừng a, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải quả nhiên đáng sợ, được xưng cấm địa tuyệt đối không phải hư danh. Ngày hôm nay Giang Ninh không thả chính mình đi, vậy bọn họ muốn đi, là tuyệt đối không đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hắn cũng càng phát ra rõ ràng, phải đối phó Giang Ninh, liền tuyệt đối không thể ở Đông Hải tiến hành, chỉ có chờ Giang Ninh ly khai Đông Hải, không có những người này làm dựa còn tạm được. Phương Uy chật vật mà chạy, ngoài miệng nói xỏa, dưới chân lại cùng lau dầu thông thường, chạy cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái khác bảy gia trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi. Giang Ninh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Hoàng phủ gia trưởng lão hít sâu một hơi, cảm giác ngực đau đớn kịch liệt. Không có thế nào, mấy vị liền an an phân phân lưu lại, các loại mỗi bên ra tới chụp các ngươi trở về chính là quy củ, đây chính là Đông Hải quy củ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, các ngươi có thể thử đào tẩu, lấy ngươi đỉnh cấp đại tông sư thực lực cấp bậc ta có thể bảo đảm. Không ai có thể còn sống đi ra Đông Hải. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn nụ cười trên mặt cũng là làm cho vài cái trưởng lão ngược lại cảm thấy trong lòng chíp bông. Nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi, không có nhìn nữa mấy cái này trưởng lão liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu ca tiến lên quét mọi người liếc mắt thản nhiên nói. Xin mời, anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho đối mặt là lánh đời thế gia trưởng lão, cầu ca cũng không có chút nào khiếp nhược. Đây là Đông Hải, là của hắn sân nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau nhiều huynh đệ như vậy ở, đừng nói cái gì lánh đời thế gia trưởng lão, coi như là thiên vương lão tử, ở Đông Hải cũng phải quỳ. Mấy gia trưởng lão lẫn nhau nhìn đối phương, không nói gì thêm, theo cầu ca ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai còn muốn động thủ, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại đi khiêu khích Giang Ninh, là cái rất không sáng suốt tuyển trạch. Cực đạo võ quán khách phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng phủ trưởng lão che ngực chậm rãi thở ra một hơi, nhìn trang sức đơn giản rồi lại tinh xảo khách phòng, đây coi như là nhốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc sống như thế hoàn cảnh, có thể không có chút nào kém. Đông Hải có Đông Hải quy củ, chúng ta chưa bao giờ gây sự, nhưng là chưa bao giờ sợ phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca thản nhiên nói. Chúng ta đối với người, có chúng ta quy củ của mình, nên khách khí chúng ta sẽ khách khí, nhưng nên hung tàn. Cách chương.